Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 84 giới giải trí lão đại thật xoái 15. Chương 84 giới giải trí lão đại thật xoái 15 nam nhiễm cầm nĩa. Cắm bánh bao nhỏ một ngụm ăn vào đi, đi theo. Ngẩng đầu, nhìn về phía trong gương chính mình, tiểu hắc long nãi thanh nãi khí ký chủ. Những cái đó mắng người của ngươi. Chính là cái này Diệp Khuynh Hàn phen, ở vì nàng hết giận. Nhìn một cái thống tử càng ngày càng sẽ nhanh chóng sửa sang lại quan hệ. Làm ký chủ lý giải, liền ký chủ loại này. Trong đầu hoàn toàn không nhớ người. Chỉ nhớ rõ Dạ Minh Châu hóa trang tử. Đánh giá đang ở đối Diệp Khuynh Hàn lời nói cảm thấy không thể hiểu được quả nhiên, ở tiểu hắc long. Giọng nói rơi xuống lúc sau, nam nhiễm quay đầu liền hướng Diệp Khuynh Hàn phương hướng nhìn qua. Đi, là ngươi a, nàng chậm gì gì mở miệng, liền ở tiểu hắc long cho rằng ký chủ muốn nói ra một ít. Kinh người nói thời điểm mơ siêu ký chủ lại cắm một cái bánh bao nhỏ. Một ngụm ăn vào đi, chiếu cố Dạ Minh Châu thật đúng là thân thể lực sống, mệt chết nàng, Diệp Khuynh. Hàn nắm chặt nắm tay, nhìn nam nhiễm kia phó hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng, nàng phảng phất một. Quyền đánh vào bông thượng, phỏng vấn thời điểm. Bốn nam bốn nữ là tách ra thải, mà nam nhiễm cùng Diệp Khuynh Hàn phá lệ đã chịu phóng viên chú. Ý, bởi vì nam nhiễm đã ăn hai vỉ hấp bánh bao nhỏ, đặc biệt là người đại diện cũng không ngăn lại. Chỉ là ở một bên thở dài che lại cái chán một bộ thực bất đắc dĩ bộ dáng, phỏng vấn tiến hành rồi. 15 phút, còn lại hai vị tiểu cô nương trả lời chung quy chung củ, Diệp Khuynh Hàn là nổi danh. Bên ngoài khóc nữ hài, nói chuyện cũng là rất ít, phóng viên cười vấn đề Diệp Khuynh Hàn, đối lần này thi đấu có tin tưởng. Sao, có, vậy ngươi đối xếp hạng có cái gì mong muốn sao? Sẽ nỗ lực không biết Khuynh Hàn có hay không nghĩ tới nếu không có tham gia thi đấu trở về làm. Cái gì đâu, không nghĩ tới, ở dò hỏi xong Diệp Khuynh Hàn lúc sau. Đi theo phóng viên đem ánh mắt chuyển hướng về phía nam nhiễm mơ siêu phóng viên bỗng nhiên khép lại. Trong tay tiểu sách vở, nam nhiễm, người đâu, nam nhiễm ngẩng đầu, ngữ điệu không chút để ý ân. Phóng viên cười nói, nếu ngươi không tham gia thi đấu nói, ngươi sẽ đi làm cái gì? Về nhà kế thừa tài sản, phóng viên tươi cười đọng lại một chút kia. Kia nghe đi lên rất có tiền bộ dáng, ân, như vậy. Tương đương bình tĩnh thản nhiên, phóng viên lại hỏi, nghe nói ngươi cùng Khuynh Hàn quan hệ cũng không phải thực hảo, có hay không muốn nương cơ hội này giải thích một chút? Nam nhiễm nghe tên này phản ứng trong chốc lát, sau đó mở miệng xác thật không tốt, giọng nói lạc, toàn trường đều tĩnh, thanh tỷ vội vàng tiến lên, hôm nay liền trước lục đến nơi này, nói xong liền. Lôi kéo nam nhiễm đi, đi theo, thanh tỷ chỉ huy chính mình thuộc hạ người đi xã giao, nam nhiễm trực tiếp thượng bảo mẫu xe, nguyên. Bản, thanh tỷ nói bóng nói gió nhắc nhở nam nhiễm. Làm nàng về sau nói chuyện hàm xúc một chút nhưng là nam nhiễm xem ánh mắt của nàng giống như là đang xem một cái sẽ niệm kinh vương bát giống nhau, một câu cũng không nghe đi vào. Thanh tỷ thở dài che lại cái chán, ngã xuống ghế trên, hảo đi, ai làm nhân ra tự tin đủ đâu, này nếu là vô pháp nhi lăn lộn không phải còn có thể về nhà kế thừa tài sản sao? Nam nhiễm biến hóa thật sự quá lớn, nhưng này xác thật thật chính là nam nhiễm mơ siêu nghĩ tới nghĩ lui, chỉ tưởng bởi vì phía trước xếp hạng kém bị kích thích có lẽ. Qua mấy ngày, liền sẽ trở lại trước kia ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng đi. Nam nhiễm về đến nhà thời điểm, bên ngoài sắc trời đã đen, nàng đẩy mở cửa, liền nghe được trong phòng truyền ra tới áp lực thống khổ. Kêu rên thanh, đi đến phòng ngủ trên mặt đất lại lần nữa chất đầy giấy trắng, Nguyễn Mặc. Một bàn tay nắm bút ấn trên mặt đất, mặt khác một bàn tay che lại dạ dày bộ, sắc mặt tái nhợt, không có. Tấu chương xong, hết chương.